Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, chương 2170, một người đắc đạo. Gà chó lên trời, thân mang sáu mãng thanh bào thái giám tuyên đọc xong Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Ý chỉ về sau, toàn bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân đại doanh đã gần như sôi trào. Nếu không phải có quân luật đè ép, có thánh chỉ cùng thiên sứ uy nghi đè ép, giờ phút này chỉ sợ đã sớm hoan hô lên. Nhưng là mỗi người đều là vui mừng nhướng mày, trong mắt mắt bên ngoài tràn đầy đè nén không được nồng đậm vui mừng. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất nháy mắt, núi kêu biển gầm tạ ơn âm thanh liền vang dội tới, làm Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân nghe xong tụ phong ý chỉ, cũng là hoan hỉ, bất quá, làm thống soái nên làm sự tình vẫn là rất nhiều. Dựa vào lễ nghĩa, di y khấu tạ thiên ân, sau đó, lại lấy Ngưu Nhị đưa lên 8 cái chữ vật giới chỉ. Đương nhiên, tuyên đọc thánh chỉ vị kia thiên sứ chữ vật giới chỉ tài hóa nhất là phong phú. Lần này Đại Chu triều đình ý chỉ sở dĩ là như thế tật nhanh, là bởi vì Diệp Chân chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng, chính là quốc triều 10 đã qua vạn năm hạng nhất việc quan trọng. Lệnh tại cái này 10 vạn năm trong lúc rằng co không có đạt được chỗ tốt gì, đầy triều quân thần đều có dương mi thổ khí cảm giác, cho nên cái này sắc phong ý chỉ cũng tới thật nhanh. Nhất là chính vào ngàn năm chiến dịch, Diệp Chân lần này công huân tại mỗi một cái phương diện, vô luận là sĩ khí, quân tâm, chiến ý, vẫn là dư luận, đều có không bình thường chính diện hiệu quả. Cho nên, lần này sắc phong, từ nhanh, từ tật, từ phổ biến, bởi vì chém giết ma tộc thất tính tiên tri ma sư phong thưởng. Quân bộ cùng tổ thần điện hạ sớm có kết luận, cho nên không có bao nhiêu tranh luận. Về phần Diệp Chân dưới báo dưới chướng chư tướng quân công, có Diệp Chân đại công phía trước, lại có rất nhiều ma tộc thủ cấp làm chứng, cho nên cũng là phong thưởng cực nhanh. Cái gọi là từ phổ biến, chính là muốn đem cái này chiến quả, còn có triều đình phong thưởng, toàn bộ tại thời gian ngắn nhất phổ biến vì cáo chi, để đối toàn quân đưa đến chính diện dẫn đạo hiệu quả. Cho nên phái tới sắc phong thiên sứ, tại đến gần nhất thượng cổ Na Di trận về sau, là từ một tên thể nội thành tựu tiểu thế giới hư không Liệp Vương, đem cái này 8 tên thiên sứ trong thời gian ngắn nhất đưa đến Diệp Chân huyết hà doanh địa, hoàn thành phong thưởng. Đồng thời, Diệp Chân tiếp nhận phong thưởng tình cảnh, còn có Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp nhận phong thưởng, Sơn Hô Thánh Thiên Tử Vạn Tuế tình cảnh, đều bị Lưu Ảnh Ngọc Giản lưu lại. Một là vì cầm tới Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nơi đó phục mệnh, hai là vì phổ biến, vì tuyên truyền, khích lệ quân tâm. Cái này tiếp nhận phong thưởng Lưu Ảnh Ngọc Giản sẽ bị thần lục hơn vạn phần, gửi đến nhân ma chiến trường các quân các bộ chỗ. Ý tứ cũng chỉ có một, nói cho những này các tướng sĩ, ra sức sát ma đi, chỉ cần lập xuống công huân, triều đình tuyệt đối sẽ không tiếc ban thưởng. Theo Đại Chu tổ thần điện hạ treo giải thưởng cùng quân bộ quy củ, giết tiên tri ma sư người, sáu họ người hầu, thất tính người công, tám họ người vương, chín họ người thân vương. Diệp Chân chém giết là thất tính tiên tri ma sư Bảy Hồng, trực tiếp phong công. Trong thánh chỉ sắc phong Diệp Chân vì tam đẳng Bắc Hải quận công, quốc công, nhất đẳng quốc công, nhị đẳng châu công, tam đẳng quận công, mà trước đó Diệp Chân tước vị là tam đẳng Bắc Hải bá tước, ở giữa là liên tục vượt cấp 5 tước vị. Đối với đại đa số quý tộc mà nói, nhất là tước vị đạt tới bá tước về sau, nỗ lực cả một đời đề bạt 1-2 cái tước vị đẳng cấp, cũng là anh tài ngút trời. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này lại là liên tục vượt cấp 5, mà lại cái này cấp 5, có chất phân chia. Tại Đại Chu Đế Quốc tước vị hệ thống, lục đẳng thập bát phẩm tước vị, cấp 4 16 phẩm huân vị. Đây là bên ngoài phân chia, nhưng là tại trong quý tộc, còn có một cái bất thành văn phân chia. Cái kia chính là thượng, trung, hạ ba vị quý tộc hệ thống. Về phần huân vị, căn bản không bị tính toán tại quý tộc hệ thống trong. Huân vị, vô pháp kế thừa, cả đời mà chém, vinh diệu tiêu hết, quý tộc, chỉ tính lục đẳng thập bát phẩm tước vị. Trong đó, nam tước, tử tước, được xưng là hạ vị quý tộc. Tại quý tộc hệ thống trong, bị coi là nhà quê một dạng tồn tại. Cốt bởi vì cái này hai cấp tước vị nhiều nhất, cũng dễ kiếm nhất, thoáng mưu đồ một chút, lại hoặc là có chút thực lực, có chút vận khí, đều có thể liều đến. Bá tước, hầu tước được xưng là trung vị quý tộc. Cái này hai cấp quý tộc, hoặc là thật có đại thực lực lớn khí vận liều đi ra, hoặc là sinh ra, mặc dù có địa vị nhất định, nhưng lại không cách nào tiến vào đế quốc cao tầng. Vô pháp tiến vào quyết định biện pháp vòng. Chính thức có thể tiến vào quyết định biện pháp vòng, chính là bên trên quý tộc, công tước cùng vương tước. Cái này hai cấp quý tộc mới là toàn bộ Đại Chu chính thức người thống trị. Không nói đừng, Đại Chu công tước chi vị, gần vạn năm qua, đến phong đến bất quá 7 người, Diệp Chân vẻn vẹn thứ 8 người, liền có thể thấy được chân quý. Đại Chu hứa trọng yếu bao nhiêu chức ti, nhất là cùng quân sự có quan hệ, đều có công tước làm. Tỷ như Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, cũng là mật quốc công. Nhân Ma Chiến Trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, tước phong Ly Thân Vương. Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Nghê Phong, tước phong Phong Bắc Châu Công. Công tước, vương tước, tại Đại Chu đã có tham chính thảo luận chính sự quyền lực. Không có chức ti cũng có thể lên điện tham gia triều hội. Nói cách khác, hôm nay phong tước, Diệp Chân mặc dù chỉ là tam đẳng Bắc Hải quận công, nhưng lại đại biểu cho Diệp Chân tiến vào Đại Chu chính thức giai tầng thống trị. Đối với xen lẫn trong Đại Chu Diệp Chân mà nói, không thua gì một lần cá vượt Long Môn. Đồng dạng, đối với Diệp Chân dưới trướng trung tướng mà nói, có một vị có thể hiệu lực công tước, đại biểu cho bọn họ trong triều có phát ra tiếng con đường. Đồng thời, cũng đại biểu cho một cái tiểu phái hệ thành lập. Mà dưới tình huống bình thường, Diệp thật muốn lấy được phong công tước, đã không phải là thuần túy ma tộc đầu có thể tích lũy đi ra. Lấy được phong công tước, các loại chỗ tốt rất nhiều, cho dù là Diệp Chân cũng không cách nào di y mảnh liệt. Tới tương ứng là phong địa, theo Đại Chu quy củ, quý tộc phong địa giảm tam đẳng tứ phong. Theo luật, tam đẳng quận công có thể hưởng phong nửa châu chi địa, ước là 7 đến 9 quận. Giảm tam đẳng tứ phong cũng là theo tam đẳng hầu tước tứ phong phong địa. Tam đẳng hầu tước tứ phong một lên năm đầu trung học hai quận chi địa. Mà Diệp Chân trước đó Bắc Hải một đẳng tử tước là không giảm hình phạt thực phong, phong nhất hạ phẩm quận. Chỉ là bây giờ Bắc Hải quận ngày càng phồn vinh, đã là trung phẩm quận, còn có hướng về thượng phẩm quận mà tăng lên dấu hiệu. Cái này ở trong tính toán cực kỳ phức tạp, kết quả cuối cùng là Diệp Chân tước vị tiến nhanh, nhưng là chỉ có thể tăng nhất trung phẩm quận địa phong địa. Chỉ bất quá, cái này phong địa lại phải chờ tới Diệp Chân chiến sự kết thúc về sau mới có thể đi Đại Ti Tông nơi đó chọn lựa. Trừ Diệp Chân bên ngoài, Diệp Chân dưới trướng cơ hồ người người được thưởng. Đầu tiên cũng là Liễu Phong. Diệp Chân theo quân công báo cáo, Liễu Phong thụ phong nhất đẳng nam tước, xem như cho Liễu Phong cái này thứ tử giải quyết xuất thân, cũng không uổng công đi theo Diệp Chân nhất trận. Tiếp theo là Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân an bài đến cùng thượng quân công, cũng nhượng hắn thụ phong nhất đẳng nam tước. Đây chính là thật có thể kế thừa tước vị. Tuy nhiên từ trước mắt phẩm giai nhìn, chỉ có thể truyền tam thế, nhưng cũng là tước vị, chờ ngày sau quay lại Lạc ấp, đủ để cho Cổ Thiết Kỳ áo gấm hồi hương. Dương mi thổ khí, huống hồ, lần này chiến công, vẻn vẹn bắt đầu. Vị thứ ba, thì là Diệp Chân cường điệu bồi dưỡng quân soái Trịnh Đương thì. Cùng phong dò xét thống lĩnh Nghiêu Nhị, thụ phong nhị đẳng nam tước, tước vị liền bốn vị này, nhưng là hướng xuống trung tướng huân vị, nhỏ đến thiết kỵ úy, trường học, đủ có mấy vạn người, lớn đến tứ phương an tướng, cũng có trên trăm vị. Có thể nói, Bắc Hải Thiên Lãng quân lần này thu hoạch cực phong phú. Những cái kia không có thu hoạch được huân vị binh lính, cũng có đại lượng linh thạch phong thưởng. Lúc này thịnh cảnh, chỉ có thể dùng một câu hình dung người đắc đạo, gà chó lên trời. Đáng giá nói chuyện là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch bọn người. Diệp Chân cũng an bài quân chức, báo cáo quân công, chỉ là ở trên báo quân công thời điểm, tận lực áp chế số lượng, để bọn hắn chỉ thu hoạch được một cái có phần thấp huân vị. Dù là có Diệp Chân làm bảo đảm, làm lai lịch không thế nào rõ ràng, lại hoặc là xuất thân yêu tộc tồn tại, nếu là lập tức liền lập xuống đại công, chỉ sợ phản lại nhận nghiêm khắc nhất thẩm tra, rước lấy phiền phức. Nếu là chậm rãi tích công, chậm rãi lên chức, loại này tích công cùng lên chức quá trình, thân thể liền là một loại thân gia trong sạch chứng minh. Ngày sau có thể tại Đại Chu thu hoạch được đất lập thân. Những này, tại Diệp Chân mưu đồ bên trên, đều đi đến chính đồ. Theo Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Thánh chỉ, Bắc Hải Thiên Lãng quân lập xuống kỳ công, đặc mệnh thiên sứ khao quân 3 ngày. Nhưng là, thánh chỉ khao thưởng bắt đầu ngày đầu tiên còn không có đi qua, liền có bên ngoài làm thám báo tuần tra thần tướng đưa tới quân tình khẩn cấp. Có quan hệ Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đại quân quân tình khẩn cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.